Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 1212, bị hố. Đơn giản cơm nước xong xuôi, Trương Dương mở ra điện thoại nhìn một chút. Hiện tại có quan hệ trực tiếp sự tình đều đã cùng sao chổi kết nối online. Ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước cái kia sao chổi sao? Hắn năm nay lại trở về. 2 năm trước dựa vào miệng ăn gà nam nhân kia lại trở về. Hắn đúng đúng không phải bật hack đây. Chấm chấm. Trương Dương nhìn một ít có tao thao tác văn chương, cơ hồ đều là chính mình bật hack có quan hệ. Nhìn trước đó những người kia nói chính mình bật hack là không phải không có lý. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc ấy chính mình thật sự là quá ưu tú. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ, Dương ca, ngươi nguyên lai ở cái địa phương này. Lý Mộc Tử nhìn thấy Trương Dương, vội vàng đi tới, làm sao vậy? Trương Dương nhìn vội vã tới Lý Mộc Tử, thầm nghĩ chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Dương ca, ta là tới nhắc nhở ngươi một chút, hôm nay vẫn là đừng đi ra ngoài. Lý Mộc Tử dừng một chút nói, ngươi không biết, bên ngoài bây giờ có thật nhiều nói Dương ca ngươi bật hack, kêu là muốn tìm ngươi đơn đấu. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, hắn bất quá chỉ là so người khác vận khí hơi tốt. Đừng không muốn mặt, là những người kia gặp được ngươi, vận khí quá kém. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, hệ thống thình lình xuất hiện một câu. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Cái hệ thống này, chỉ cần ta suy nghĩ một chút vấn đề này, hắn liền trở lại tìm ta sự tình. Ta đã biết, dù sao buổi tối hôm nay liền muốn thi đấu. Chờ đến thời gian, để bọn hắn nhìn xem chính là trình độ liền tốt. Trương Dương cười nói, Lý Mộc Tử cũng cười. Hắn theo Trương Dương thao tác cũng có thể thấy được đến. Hắn không có gì chân thực trình độ. Chỉ là cái kia miệng quạ đen là thật sự có độc. Chỉ cần Trương Dương mở miệng, đối với đối phương cơ bản liền xong đời. Bất quá Trương Dương là thật không có bật hack, chẳng qua là miệng của hắn có điểm độc. Trên internet những cái kia bàn phím hiệp, bọn họ căn bản cũng không biết để ý chân tướng sự tình. Chỉ cần có người nói ngươi bật hack, như vậy ngươi chính là bật hack. Trương Dương cười cười. Loại chuyện này hắn nhưng là thấy cũng nhiều. Thời điểm trước kia còn cảm giác làm cho người ta tức giận. Bất quá cho tới bây giờ, Trương Dương nhìn thấy cái tràng diện này, mỉm cười, cũng liền đi qua. Mãi cho đến buổi chiều, Trương Dương lại nhận được Sở Vân Hạo phát tới một đầu tin nhắn. Bọn họ đã tìm được ngươi, hiện tại dự định đi tìm ngươi. Trương Dương nhìn thấy đầu này tin nhắn, suy tư một hồi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng hảo trực tiếp tìm tới. Đây là ta ngay từ đầu không nghĩ tới. Nếu như không phải chính mình đi vào nơi này, đem sự tình làm cho như vậy đại, bọn họ cũng sẽ không tìm tới tới. Trương Dương nhìn tin nhắn suy tư, nghĩ đến trước đó những cái kia bàn phím hiệp bình luận. Một cái bật hack người, còn không biết xấu hổ tham gia trận đấu. Loại người này ta gặp được một cái đánh một cái, liền hắn bằng hữu ta cũng phải đi đánh. Khỏi cần phải nói, bật hack, nếu như bọn họ tới tìm ta, liền nói là Trương Dương bằng hữu. Trương Dương cười tủm tỉm cho hắn trở về một đầu tin nhắn. Hiện tại trên mạng chí ít có một nửa trở lên người tại thảo luận Trương Dương bật hack vấn đề. Mà những này tham dự vào người, đại bộ phận đều là không có nhìn qua Trương Dương mở trực tiếp, chỉ là nhìn một chút người khác văn chương cùng giải thích. Bọn họ nhất định thuyết pháp này là đối. Sở Vân Hạo xem xong tin tức liền đem tin tức cho xóa bỏ. Sa Ninh, chúng ta lập tức liền muốn đến Cẩu Nha công ty giải trí. Sa An khục một tiếng nói, một hồi chúng ta như thế nào đi vào? Liền nói chúng ta là phóng viên, đến hỏi một chút Trương Dương đối với bật hack sự tình thấy thế nào. Sa Ninh chỉ số thông minh rõ, rằng so Sa An chỉ số thông minh cao. Hắn đi qua đơn giản suy nghĩ, hiểu nghĩ hiện tại nhất định không thể nói bọn họ cùng Trương Dương nhận biết. Vậy chúng ta có thể vào sao? Gia An buồn bực, nếu như bọn họ nói như vậy, kia môn khẩu bảo vệ chẳng phải sẽ không để cho bọn họ tiến vào. Không có việc gì, sẽ có người giúp ta cửa. Gia Ninh cười nói, Sở Vân Hạo nghe được bọn họ nói chuyện, nhíu thật chặt lông mày. Dương ca nghĩ đến sự tình, cái này gọi Gia Ninh cũng nghĩ đến, chính mình hẳn là như thế nào là nói đâu. Sở Vân huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Gia An nhìn Sở Vân Hạo vẫn luôn không nói gì, mà là nhíu thật chặt lông mày. Khả năng vào không được. Sở Vân Hạo bình tĩnh nói. Hắn mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Nếu không chúng ta liền nói là Trương Dương bằng hữu. Cát dàn xếp một chút, hỏi một câu, không được. Gia Ninh trực tiếp phủ định. Tình huống này nói là Trương Dương bằng hữu, khẳng định bị người đuổi theo chạy a. Sở Vân Hạo cau mày, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cho Trương Dương lại gửi tới một cái tin nhắn. Dương ca, bọn họ đã quyết định đi tìm ngươi. Trương Dương nhìn thấy tin nhắn thời điểm, khóe miệng giật một cái, ý nghĩ này tuyệt đối không phải cái kia thanh âm khàn khàn ra hỏa nghĩ đến. Tên kia chỉ số thông minh hẳn không có như vậy cao. Trương Dương đốn một hồi, cho Sở Vân Hạo trở về một đầu tin tức. Kế hoạch đến đây là kết thúc. Ngươi tìm thời gian rời đi. Sau đó trực tiếp tới Cẩu Nha công ty tìm ta. Xử lý xong những chuyện này, Trương Dương tìm được tổng thanh tra Lô Vi. Đem sự tình vừa rồi cho Lô Vi nói một lần. Còn có chuyện như vậy, Dương ca ngươi yên tâm. Ta cái này cho bảo vệ nói, tuyệt đối không cho bọn họ đi vào. Lô Vi trịnh trọng nói, không cần như vậy. Trương Dương tại Lô Vi bên tai nhẹ nói vài câu. Nghe xong sau, Trương Dương con mắt cơ hồ mạo hiểm tinh quang. Hắn giơ ngón tay cái lên, đối Trương Dương tán dương. Dương ca, ngươi thực sự quá có ý nghĩ. Cao thật sự là cao. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Lô Vi đem Trương Dương bàn giao sự tình cho bảo vệ nói một lần. Lúc này Sa An cùng Sa Ninh cũng tới đến Cẩu Nha công ty giải trí cửa ra vào. Công ty giải trí cửa ra vào lúc này có không ít người tử đi dạo. Bọn họ bình thường đều là rảnh đến nhàm chán. Đến cửa ra vào nhìn xem có thể hay không gặp được Trương Dương. Mở trực tiếp, tiến lên đánh một trận tơi bời. Mình trở thành đại danh nhân. Còn có thì là một ít sớm chuẩn bị hào cầu tử phóng viên. Bọn họ không có một cái dám đi đầu động. Không người nào nguyện ý làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Nhìn thấy công ty giải trí cửa ra vào nhiều người như vậy, Sở Vân Hạo tìm một cái cớ trực tiếp rời đi. Sa An cùng Sa Ninh nhẹ gật đầu, đi đến Cẩu Nha công ty giải trí cửa ra vào. Đối bảo vệ nói, người tốt. Chúng ta là phóng viên giải trí, muốn đến phỏng vấn một chút Trương Dương, muốn phỏng vấn một chút Trương tiên sinh đối với bật. Hách sự tình thấy thế nào? Bọn họ đi thẳng vào vấn đề nói, ý tứ rất đơn giản, nếu như ngươi không cho chúng ta đi vào, vậy coi như trận công bố thân phận của chúng ta. Đến lúc đó người chung quanh khẳng định đều đứng tại bên người chúng ta. Bảo vệ nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ mấy người này chính là vừa rồi tổng thanh tra trò chuyện khởi những người kia. Nhìn thấy bảo vệ gật đầu, Gia An có chút một lần, liền muốn đi vào, hai vị là Trương Dương tiên sinh bằng hữu, hắn đã ở bên trong đợi ngươi lão thời gian dài. Bảo vệ trực tiếp dắt cuống họng kêu gào, Gia An cùng Sa Ninh đều sửng sốt, ngoạn tào, bị hố, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.